Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 668, Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, sát, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Hai tay nắm chặt huyết thối đao. Khí huyết nổ vang, từ trên trời giáng xuống. Hướng phía thải phục nam tử trùng trùng điệp điệp chém xuống. Tia máu tăng vọt, lan tràn mười trượng. Một đao kia khí thế mạnh, sát khí nặng. Phảng phất muốn đem trọn phiến hư không xé rách. Thải phục nam tử hơi hơi biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được một đao kia trong chất chứa lực lượng. Nếu là đối chiến, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Thải phục nam tử mũi chân điểm nhẹ, thân pháp cực kỳ linh động, hướng bên cạnh tránh đi. Tia máu hàng lâm, trùng trùng điệp điệp chạm tại trên chiến xa trước mặt. Một tiếng ầm vang, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chiến xa chấn động chia năm xẻ bảy. Thanh sam phiêu động, tại chiến xa vỡ vụn lúc trước, Tô Tử Mặc đã lấy tay đem nữ tử cứu xuống dưới. Huyết thối đao tại nữ tử trên thân liên tục lắc lư, ánh đao lập lòe. Huyết thối đao thân đao cực lớn, nhưng ở Tô Tử Mặc trong tay rồi lại tinh tế tỉ mỉ như nước, đem nữ tử trên thân tơ nhện đều cắt đứt, mà không có làm bị thương nữ tử mảy may. Tô Tử Mặc cầm chặt nữ tử cổ tay, nội đan vận chuyển, khổng lồ nồng đậm yêu khí dũng mãnh vào trong đó, rất nhanh liền dò xét đến nữ tử trong cơ thể mấy chỗ phong ấn. Yêu khí bắt đầu khởi động, như biển triều cùng loại lao nhanh đánh tới. Phanh phanh phanh, nữ tử trong cơ thể một hồi run rẩy, phong ấn giải trừ, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể. Đỉnh đầu một chút đan chu, mở ra hai cánh, cao giọng kêu to. Đúng là phiếu miểu phong nhỏ tiên hạc. Nhỏ tiên hạc cùng bình thường tiên hạc còn có chút rất nhiều bất đồng. Bình thường tiên hạc thân thể là màu tuyết trắng, mà nhỏ tiên hạc thân thể nhiễm lấy một chút xanh biếc, vô cùng tốt phân biệt. Tô Tử Mặc rõ ràng dò xét đến, nhỏ tiên hạc trong cơ thể khí huyết suy bại lợi hại. Tuy rằng có thể huyễn hóa ra bản thể, nhưng cũng vô lực chiến đấu. Các ngươi đem nàng bảo vệ, ta đi trấn giết những con nhện này. Tô Tử Mặc thần sắc băng lãnh, đằng đằng sát khí nói. Hầu tử, linh hổ, hoàng kim sư tử nhanh chóng vây quanh, đem nhỏ tiên hạc cùng tiểu hồ ly hai cái bảo vệ ở trong đó, làm thành một vòng, cùng xông tới thú triều, bộc phát va chạm kịch liệt, sàn sạt, mặt đất cắt đá bay tán loạn. Một cây mấy trượng dài đại ngô công tập kích bất ngờ mà đến, khắp cả người đỏ thẫm, trăm chân sắc bén như đao, tại cắt đá trên xẹt qua, hỏa tinh văng khắp nơi, toàn thân tràn ngập yêu khí, đều tản ra làm cho người buồn nôn tanh tưởi. Cái này đại ngô công vừa vừa nhào lên, linh hổ thả người nhảy lên, mở ra miệng lớn dính máu, thò ra hổ móng vuốt, đè lại thân thể của nó, hùng hăng cắn lấy cổ của nó địa phương. Giặc giặc, linh hổ cực lớn cắn hợp lực, trực tiếp đem cái này đại ngô công cái cổ cắn đứt. Cái kia ẩn chứa độc tố yêu khí vừa vừa tràn ngập tới đây, đã bị linh hổ trên thân lóe ra lôi điện ánh sáng, tinh lọc không còn một mảnh. Giống, hoàng kim sư tử trong cơ thể khí huyết bốc lên, hướng phía trước bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Sóng khí cuồn cuộn, hiện ra một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Vừa vừa xông lên một đầu thương lang, trực tiếp bị hoàng kim sư tử giống được thất khiếu chảy máu, chấn động óc vỡ toang, phơi thây tại chỗ. Bách thú bên trong, sư tử gầm rú gào thét, ẩn chứa cường đại sức bật, cương mãnh vô song, thậm chí có thể hàng phục tà ma. Thời kỳ thượng cổ Phật môn đại năng, liền cùng sư tộc chém giết bên trong, lĩnh ngộ đến một môn âm sát bí thuật, cũng chính là hôm nay Phật môn sư Hống Công. Mặt khác vài đầu thượng cổ dị chủng sửng sốt một chút, không đợi kịp phản ứng, đã bị hoàng kim sư tử nhào lên, tất cả đều cho cắn chết. Bá bá bá, một đầu mười trượng dài hơn, Cỡ thùng nước thổ long rung đùi đắc ý. Mắt lộ ra hung quang. Thẳng đến hầu tử giết tới đây. Thổ long không phải. Giống như tích dịch. Thuộc về ngạc tộc một chi. Còn sót lại có long tộc một tia huyết mạch. Lực lượng cực lớn. Toàn thân khoác lân giáp. Đao thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm. Đã liền hoàn mỹ linh khí. Đều rất khó công phá thổ long phòng ngự. Thổ long nhược điểm lớn nhất. Chính là của hắn phần bụng. Đó là thổ long trên thân. Duy nhất không có bị lân giáp bao trùm chỗ nào. Nhưng thổ long rất thông minh. Coi như là ngưng tụ ra nội đan. Cũng rất ít ngự không mà đi. Tuyệt đại đa số thời điểm đều kề sát trên mặt đất. Sẽ không cho địch nhân chút nào cơ hội. Bụi đất tung bay. Thổ long giết đi lên. Mở ra cực lớn. Sinh đầy răng nanh miệng thú. Trực tiếp cắn hướng hầu tử bắp chân. Lần này, nếu là cắn chúng, trực tiếp có thể đem hầu tử bắp chân cắn đứt. Cùng một thời gian, một đầu thôn thiên ngao nhìn cho phép cơ hội. Theo bên cạnh nhào lên. Mở ra miệng lớn dính máu. Mang theo chen lẫn lấy thôn thiên xu thế. Thả người nhảy lên. Cắn hướng hầu tử yết hầu. Hầu tử trong mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Tại thổ long cắn hợp xuống đi trong nháy mắt. Mãnh liệt nhấc chân. Giác, thổ long cắn không. Mà hầu tử vừa nâng lên bàn chân. Hung hăng đạp rơi xuống đi. Oanh, cái này cực lớn bàn chân. Trùng trùng điệp điệp dẫm lên thổ long đầu lâu bên trên. Lực lượng kinh khủng rót vào trong đó. Cái này thổ long đầu trũng xuống vào trong lòng đất. Đã bị hầu tử đạp nát vụn. Bên kia, hầu tử thò ra hai tay. Lại trực tiếp bắt lấy thôn thiên ngao cao thấp hàm. Hầu tử trong mắt tia máu đại thịnh. Hai cái cánh tay trong nháy mắt chướng một vòng to. Một mảnh dài hẹp cơ bắp phồng lên từng cục. Giống như cổ thụ rễ cây. Cứng cỏi hữu lực. Chết. Hầu tử giống to. Hai tay phát lực. Nắm lấy thôn thiên ngao cao thấp hàm. Hướng hai bên mãnh liệt kéo một cái. Xoẹt xẹt. Huyết vụ phun ra. Vô số nội tạng tản ra rơi xuống. Mùi tanh ngút trời. Cái này đầu thôn thiên ngao. Lại bị hầu tử tay không sinh sôi xé thành hai nửa. Hầu tử toàn thân nhuốm máu. Tiện tay đem thôn thiên ngao tàn phá thi thể còn đang bên cạnh. Khí thế hung ác ngập trời. Luân động cực lớn nắm đấm. Lại lần nữa đánh nát một đầu nhào lên hung thú. Tiểu hồ ly tuy rằng bị hầu tử đám người bảo vệ ở bên trong. Nhưng không có nhàn rỗi. Một đầu thượng cổ cự tượng xông lên. Thân thể cao lớn sánh vai núi cao. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Cực lớn giống như mũi vung vẩy. Tựa hồ có thể cuốn hạ xuống bầu trời ngôi sao. Cự tượng lực lượng, kinh khủng nhất, thậm chí có thể sánh vai long tộc. Đây cũng chính là long tượng lực lượng tồn tại. Cái này trên đầu cổ cự tượng xông lại. Hầu tử, linh hổ, hoàng kim sư tử ba người hình thành cái này trận hình. Chỉ sợ trước tiên, đã bị muốn trùng kích được thất linh bát lạc. Tiểu hồ ly gắt gao nhìn chằm chằm vào thượng cổ cự tượng hai mắt. Cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng. Nổi lên một tia tia sáng yêu dị. Thượng cổ cự tượng tăng tốc độ. Dần dần chậm lại. Tinh thần một hồi hoảng hốt. Tiểu hồ ly hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Phun ra một đạo sương mù mùi thơm. Đạo này mùi thơm đập vào mặt. Thượng cổ cự tượng trong đôi mắt. Đều là mê mang. Đi, ngăn hắn lại đám. Tiểu hồ ly thanh âm vang lên. Thượng cổ cự tượng dường như đã mất đi hồn phách. Vậy mà nghe lệnh bởi tiểu hồ ly. Vùng vẩy tráng kiện giống như mũi. Quay người nhảy vào thú triều bên trong. Đại khai sát giới. Cái kia giống như mũi giống như thượng cổ thần tiên. Ném tại cái gì sinh linh trên thân. Tất nhiên là đứt gân gãy xương. Thân thể cao lớn một đường nghiền ép qua. Có yêu thú trốn tránh không kịp. Cũng muốn bị đụng phải trọng thương thổ huyết. Thú triều bên trong. Xuất hiện một tia hỗn loạn. Nhưng loại này hỗn loạn. Cùng mãnh liệt mênh mông thú triều so sánh với. Bất quá là thủy triều trong nổi lên nho nhỏ sóng hoa. Thoáng qua tức thì, thượng cổ cự tượng tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng là gánh không được thú triều trùng kích. Trong chớp mắt, đã bị vô cùng vô tận thú triều bao phủ, chỉ còn lại một bộ hài cốt. Mà hầu tử, linh hổ, hoàng kim sư tử tình huống, cũng không lạc quan. Ba người bọn hắn, từng cái đều là chiến lực ngập trời. Cái này trong chốc lát, dưới chân đã trồng chất nước cờ trăm bộ yêu thú thi thể. Nhưng thú triều mênh mông vô tận, không ngừng trùng kích, ba người trên thân, không thể tránh khỏi xuất hiện từng đạo miệng vết thương. Máu tươi đầm đìa, một trận chiến này, bọn hắn không có đường lui. Trên thực tế, Tô Tử Mặc đã đem thất thải lang chu toàn bộ tộc nhân đều liên lụy ở, nếu không có thất thải lang chu gia nhập, chỉ sợ sớm đã công phá hầu tử ba người phòng ngự. Bên kia, Tô Tử Mặc độc ngăn cản một lần thú triều, đem thất thải lang chu tộc nhân toàn bộ chặn đường tại một bên. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cách chương.